Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 468, đây cũng là vật quy nguyên chủ. Trong tiêu giao thần giới, bế quan mấy chục vạn năm Phương Mặc, rốt cục xuất quan, môn công pháp này, ta lấy loài người võ đạo công pháp, Ngọc Nữ Tâm Kinh, là chủ thể. Sau đó lại dung hợp yêu sau. Tử Ngọc yêu trái tim quyết. Còn có trong hồng hoang tất cả công pháp đặc điểm, bao gồm Sở Dương nơi đó một chút công pháp, còn có Cửu Âm Thần Quyết. Hiện tại môn công pháp này đã là đường đường chính chính thần giai trung phẩm công pháp. Mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. HTTPS Phương Mặc nhìn trước mặt mình không ngừng toán loạn màu lam kiểu chữ. Cười lẩm bẩm, người liền kêu, thần nữ quyết, đi. Theo trong miệng Phương Mặc ba chữ phun ra. Trước mặt kiểu chữ nhảy cẫng nhảy lên một phen. Sau đó, tự động hội tụ thành một quyển màu lam phong bì sách. Thượng thư, thần nữ quyết, ba chữ. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó khiến Tư Tư ghi chép quyển công pháp này. Không tệ, ở tu vi tiên đế, có thể sáng tạo ra thần cấp công pháp, mặc dù có chút tì vết nào, chẳng qua xem ở ngươi cố gắng như vậy phân thượng, bản hệ thống liền đại từ đại bi, giúp cho ngươi giải quyết. Bóng người Tư Tư xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc, quơ trong tay ma pháp bổng, cười nói: tiêu hóa, ha ha, không cho ngươi mất mặt đã khỏi. Phương Mặc cười hì hì, cái này có thể so luyện chế được một món tiên thiên linh bảo cao hứng. Mà còn, môn công pháp này, sau đó còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Bất diệt nhạc hồ, Tư Tư, ngươi hơi sửa lại một chút, ta lần này một làm, sẽ không có thu lại tay, ngươi cho nhìn một chút. Làm cái phù hợp thiết bổ thiên tu luyện, không cần quá tốt, so với tử tà tình hơi lợi hại một chút là được. Cũng không thể khiến chúng ta hoàng đế bệ hạ, trốn nữa ở phía sau màn cho Sở Dương làm quản gia. Bằng không, ta cái này khí vận đáng giá đi chỗ đó kiếm. Phương Mặc cười nói, tốt, hiểu, Tư Tư gật đầu, vung lên ma pháp bổng. Thần nữ quyết liền lần nữa hóa thành màu lam kiểu chữ xuất hiện ở trước mặt hai người. Chỉ gặp Tư Tư lại vung lên ma pháp bổng. Trước mặt màu lam kiểu chữ biến thành hai phần. Đem bên trong một phần lần nữa hóa thành thư tịch màu lam về sau. Tư Tư bắt đầu đối với còn lại một phần tiến hành thao tác. Chỉ sau chốc lát, thư tịch màu lam lần nữa biến mất. Hóa thành một quyển mới thư tịch. Xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc, nạc, bên này sửa đổi qua thần nữ quyết, hoàn toàn phù hợp thiết bổ thiên thể chất, đẳng cấp cũng đạt tới cửu trọng thiên khuyết nghiêu bức nhất công pháp một hàng. So với sau đó Mạc Khinh Vũ, 9 ngày múa, đều không kém là bao nhiêu. Tư Tư nói, tốt, ta kia trước hết rút lui, thượng tam thiên, còn có một phần điểm khí vận chờ ta đi lấy. Phương Mặc gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi tiêu giao thần giới, rời khỏi hệ thống không gian. Trong viện, Ô Thiến Thiến ôm Sở Du, dỗ dành, trong khoảng thời gian này, Sở Du đã nửa tuổi. Căn cứ Phương Mặc biết được, tiểu gia hỏa này đã sớm có thể tự mình chạy, mà lại nói bảo, nhưng chính là lười nhác không hiểu gầy. Cả ngày khiến mẹ của mình còn có Thiến Thiến mụ mụ ôm. Không tốt đẹp được tự do. Tiểu Du Tử tới, khiến Phương thúc thúc ôm một cái. Một nhà này tử quan hệ rất loạn. Phương Mặc cùng Sở Phi Lăng lấy gọi nhau huynh đệ, lại cùng Sở Dương gọi nhau huynh đệ. Ô Thiến Thiến là Phương Mặc đồ đệ. Dù sao, rất loạn chính là, chẳng qua, Phương Mặc cũng lười quản. Nếu không phải Sở Du nền móng quá mức thâm hậu, Phương Mặc tự nhận là không dạy được cái gì. Phương Mặc đều muốn đem tên tiểu tử này thu làm đồ đệ. Suy nghĩ một chút, Sở Du Thiến Thiến mụ mụ, tức là mụ mụ, lại là sư tỷ, sướng một nhóm. Đương nhiên, hiện tại ý nghĩ này là không thể nào. Sở Du liếc một cái Phương Mặc, bất đắc dĩ vươn tay, y y nha nha chui vào trong ngực Phương Mặc. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi cho ta lấy cái tên, lại cùng phụ thân ta xưng huynh gọi đệ, ta liền nhận ngươi thúc thúc này. Ta năm đó thấy qua tài tình so với ngươi còn nghiêu bức nhiều hơn chính là, ngươi nhiều nhất cũng là phải cái tiểu tử may mắn mà thôi. Sở Du chạy tới trong ngực Sở Du, bắt đầu len lén cho Sở Du truyền âm. Ha ha, tiểu tử này, vậy mà đi tiểu ta một thân. Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó trong lúc vô hình làm ra chút nước, làm ướt y phục của mình. Nói là Sở Du đi tiểu, thao, cỏ, bản đại gia tung hoành vũ trụ vô số cái kỷ nguyên, làm sao lại nhịn không nổi đi tiểu, cỏ. Sở Du lập tức khí cấp bại phôi, cái này rất rõ ràng chính là Phương Mặc độc kế, ghê tởm, hoa, rơi vào đường cùng. Sở Du không làm gì khác hơn là sử dụng đã lâu không gặp khóc giống đại pháp, biểu thị ra bất mãn của mình. Tốt tốt, không khóc a, ngươi xem một chút ngươi, thế nào lần này chạy tới Phương Mặc thúc thúc trên người, liền đi tiểu nữa nha. Ô Thiến Thiến cũng là kỳ quái, luôn luôn mười phần biết điều Sở Du, ngay cả đáy dầm đều không tồn tại hắn, làm sao lại đi tiểu trên người Phương Mặc. Tốt, ngươi xem, để ta đi công pháp cho bổ thiên, chờ một lúc, ta muốn đi nằm thượng tam thiên. Phương Mặc gật đầu nói, tốt sư phụ. Ô Thiến Thiến biết đến Sở Dương ở thượng tam thiên có chuyện gì, mà còn hiện tại cũng không phải nhóm người mình đi thượng tam thiên thời gian. Hết thảy đều phải chờ đến Sở Dương lấy được cửu kiếp kiếm thứ 6 tiệt thiên địa mở lại về sau mới được. Trong khoảng thời gian này, lại là nhóm người mình nhanh chóng phát triển thời cơ tốt nhất. Sau đó, Phương Mặc liền đem công pháp giao cho đang tu luyện Thiết Bổ Thiên. Đem căn cứ một phần quyền hạn giao cho hai nữ về sau, Phương Mặc đi thượng tam thiên, lại nói Sở Dương đến thượng tam thiên, ngủ mấy ngày mấy đêm, phát sinh giống như trong nguyên tác đồng dạng sự tình về sau. Sở Dương chính là một trận tức giận, đồ chó hoang Phương Mặc, đem ta một người ném vào nơi này, đáng thương Thiến Thiến của ta, ta ngọt ngào, con của ta a. Sở Dương thống khổ chu lên. Ta thế nào nghe thấy được có người đang mắng ta. Lại Sở Dương hùng hùng hổ hổ, Phương Mặc xuất hiện ở trong phòng Sở Dương. Ngươi, ngươi, ngươi, mẹ kiếp. Sở Dương bị sợ hết hồn. Dù là kiếm chủ đại nhân tâm trí không phải người bình thường có thể so, lúc này cũng dọa gần chết. Liền ngươi can đảm này, thành cửu kiếp kiếm chủ cũng là nghiêu bức. Phương Mặc lắc đầu, sau đó phất tay một đạo pháp lực đánh vào trong cơ thể Sở Dương. Lập tức, nửa chết nửa sống Sở kiếm chủ trong nháy mắt tại chỗ đầy máu sống lại. Đầy máu sống lại về sau kiếm chủ đại nhân, tu vi đã không còn trước kia kiếm đế tam phẩm, mà đi tới kiếm đế bát phẩm, đường thẳng tăng lên loại đó. Thế nào, mặt mày ủ rũ, Phương Mặc ngồi xuống bên người Sở Dương. Biết rõ còn cố hỏi. Hừ, Sở Dương trợn trắng mắt. Lúc này, có thể ngàn vạn không thể bị Phương Mặc lừa. Lúc này, Sở Dương nói, đây không phải ta trở về gia tộc nha. Có cái muội muội tiên thiên thiếu thốn, khả năng sống không quá 2 năm. U, còn có chuyện là Sở kiếm chủ ngươi không giải quyết được. Phương Mặc cười ha hả nói, ta cũng không phải vạn năng. Sở Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tốt a, ta đã từng cũng coi là gián tiếp nhận qua ngươi cô muội muội này cơ duyên. Cũng là đem phần cơ duyên này vật quy nguyên chủ đi. Phương Mặc cười cười, nhớ tới mình đã từng cộng hưởng đến Sở Nhạc Nhi những kia độc đạo cảm ngộ. Nói, đa tạ đại ca. Sở Dương đối với Phương Mặc chắp tay, cảm kích nói, Ai, đây cũng không phải là công lao của ngươi, cũng không phải công lao của ta. Chúng ta không cần cảm ơn. Tốt, dẫn ta đi gặp nàng đi. Phương Mặc gật đầu, ra hiệu Sở Dương phía trước dẫn đường. Sở Dương gật đầu, cũng là mang theo Phương Mặc đi tìm Sở Nhạc Nhi đi. Có Phương Mặc cái này đại cao thủ ở bên cạnh, mình sợ người nào, coi như là sáng tạo ra người cửu kiếp kiếm đi ra. Sở Dương hiện tại cũng không mang sợ. Ha ha, Phương Mặc nếu là biết đến câu nói của Sở Dương, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Tiểu tử ngươi, suy nghĩ nhiều, Quân Mạc Tà nếu là đi ra, ta tuyệt đối người thứ nhất đường chạy. Xuất ra đầu tiên HTTPS, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.